Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 814, 814 chóc tinh nã nguyệt. Bóp chết hắc lịch sử, Tống Sở cười song sau, trên mặt nụ cười thu lại, ngữ khí từ từ trở nên nặng nề, như là bổ sung nói rõ một dạng mở miệng nói, giống ngươi người như ta, kỳ thực có thật nhiều. Đại gia mang theo sứ mệnh giáng lâm phương thế giới này. Không phải vì ngơ ngơ ngác ngác sống uổng một đời. Mà là muốn trợ giúp Nhiên Châu mục chế bá thiên hạ. Thống nhất thương minh 19 châu. Triệt để đánh tan chúng ta kẻ địch lớn nhất. Nếu không thì, chúng ta nguyên bản chỗ ở thế giới tất cả sinh linh. Cũng có thể bởi vì chiến bại mà toàn bộ tử vong. Ta là cái thứ nhất tiếp xúc Nhiên Châu mục. Đột phá ký ức bình phong giác tỉnh giả. Nói tới chỗ này, hắn nghiêm túc nhìn về phía Vạn Hải Hào. Vừa nãy chỉ nói đầu tiên cùng thứ yếu. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất sớm mộ binh ngươi. Cũng không phải cho ngươi đi chiến trường giết địch. Đang cố gắng tiêu hóa tình báo mới Vạn Hải Hào. Bỗng nhiên sản sinh một loại bị miệt thị cảm giác. Trong lòng dù sao cũng hơi không phục. Tuy rằng hắn ở chỗ này trong trấn nhỏ truyền kiếm dục nhân. Rất ít đi ra ngoài du lịch, nhưng tự nghĩ hàng ngày khổ luyện kiếm đạo, chân thành với kiếm, chưa bao giờ có nửa ngày lười biếng. Cho tới bây giờ, tuyệt đối là hàng thật đúng giá kiếm hào thực lực rồi. Nếu không có siêu phàm tư chất, chính mình có lẽ có thể ghi danh sử sách cũng chưa biết chừng. Không phải xem thường sức chiến đấu của ngươi. Tống Sở sức quan sát cũng vô cùng nhạy cảm. Chuyển đề tài, cái tên nhà ngươi. Cũng quá mẫn cảm chứ. Quả nhiên vẫn là khuyết thiếu một cái lý niệm cùng mục tiêu chỉ đạo. Trên địa cầu thời điểm, ngươi làm thủ hộ giả. Nhưng là rất nhiều các học đệ học muội thần tượng đây. Chấm ngoặc kép, nói hết, hắn lắc lắc đầu. Trên thực tế, ở chúng ta một nhóm kia học xã trong tinh anh, ngươi đã xem như là thê đội thứ nhất chiến lực rồi. Nhiên ca cùng sắc phi tỷ loại này luận ngoại. Cấp bậc chiến lực tạm thời không tính toán ở bên trong. Ngươi là trên cả trái đất cái thứ hai đạt. Đến chóc tinh nã nguyệt cảnh giới thần thông giả. Tống Sở dùng một loại biết điều ngữ khí. Website nói. Phần này chiến tích. Tương đương không tầm thường. Xếp hạng gần như chỉ ở ta sau. Liền ngay cả Hạo Thiên. Trương Thiên nhận cùng Thượng Đế. Gray. Cũng so với ngươi chậm nửa bước. Chóc tinh nã nguyệt. Thần thông giả. Hạo Thiên, Thượng Đế, những từ ngữ này nghe Vạn Hải Hào như rơi trong mộng. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái gọi là sao cùng nguyệt, hẳn là chỉ trên bầu trời những ngôi sao kia chứ. Chỉ có ở hoang cổ nguyên thủy thời kỳ, các tiên dân mới sẽ lầm tưởng ngôi sao nhỏ bé. Đến thất toàn kiếm tông thống trị hậu kỳ, khâm thiên đường quan trắc thiên tượng, hiểu rõ ảo diệu. Đã biết trên bầu trời nhìn như đất cát bình thường ngôi sao. Trên thực tế đều khổng lồ vô ngần. Hơn xa giang hải quần sơn. Đến hiện tại, này đã thành mọi người thường thức. Đời trước chính mình, thật có thể làm được chóc tinh nã nguyệt cấp độ sao. Này đã vượt qua Vạn Hải Hào trí tưởng tượng cực hạn. Nguyên bản đồng ý tin tưởng Tống Sở hắn. Hiện tại bỗng nhiên có chút không quá chắc chắn rồi. Vạn Hải Hào cảm giác đối phương khả năng ở đùa chính mình chơi. Kỳ thực tình huống như thế cũng là có thể phát sinh rốt cuộc từ xưa đến nay. Đều sẽ có một ít ác thú vị cường giả lấy trêu chọc người khác là nhạc. Tuy rằng người bình thường rất ít có thể gặp phải chuyện như vậy. Nhưng, này dù sao cũng hơn, chóc tinh nã nguyệt dễ dàng giải thích nhiều lắm. Đối với ý nghĩ của Vạn Hải Hào, Tống Sở một bộ bừng tỉnh không biết dáng dấp. Tự nhiên nói chuyện, chỉ có điều, ở giáo thư dục nhân phương diện, thiên phú của ngươi cùng năng lực, có thể nói là bắc cấp. Tống Sở trừng mắt nhìn, cười trêu nói, lại như Trử Vũ, Chu Hàm Dịch một dạng. Các ngươi một cái là kiếm thủ thân truyền, một cái là kiếm thủ đích truyền. Chuyển sinh đến hỗn độn tinh vực này sau, đều không có trực tiếp ra chiến trường. Ngược lại ở truyền đạo thụ nghiệp cùng rèn đúc binh khí phương diện phát sáng tỏa nhiệt. Đây là chuyện tốt. Tống Sở nhìn chằm chằm Vạn Hải Hào hai mắt. Lặp lại. Đây là chuyện thật tốt. Dưới cái nhìn của ta. Điều này nói rõ các ngươi tiềm thức, ở đem thiên phú của các ngươi cùng bản năng am hiểu đồ vật, phát huy đến cực hạn, không bột đố gột nên hồ. Nhiên ca, ta là nói Nhiên Châu Mục, không quản hắn chiến lược cùng chiến thuật như thế nào đi nữa ưu tú. Chúng ta những này, đại hành giả quá kém lời nói. Cuối cùng cũng sẽ dẫn đến thất bại thảm hại. Chỉ có mỗi người đều đem giá trị của chính mình nghiền ép đến cực hạn, chúng ta mới có thể thắng được cuộc chiến tranh này. Vạn Hải Hào mi tâm nhíu chặt, kẻ địch đến cùng là ai? Mạnh đến mức nào? Tuy rằng thân ở trấn nhỏ, nhưng hắn tin tức cũng vẫn tính linh thông. Biết ở Thương Minh 19 châu bên trong, Nhiên Châu mặc dù mặt giấy thực lực không phải tối cường, cũng tuyệt đối là số 1 số 2 mới đúng. Tống Sở nhếch lên khóe miệng, khẽ mỉm cười, kẻ địch, nói chuẩn xác, nó không phải người, mà là một viên thành tinh dưa hấu. Đáng vui mừng chính là, chúng ta lãnh tụ cũng không phải quả quyết tinh, mà là Nhiên Châu Mục. Càng nói càng không hợp thói thường rồi. Vạn Hải Hào cảm giác mình có thể bất cứ lúc nào điểm ra đối phương trong giọng nói lỗ thủng. Chỉ cần tốn chút tâm tư, liền có thể tóm lại vô số kẽ hở. Có thể vấn đề ở chỗ, Tống Sở này một bộ cả người đều là kẽ hở rồi lại bằng phẳng tự tin dáng vẻ. Tựa hồ là đối với mình theo như lời nói không có nửa điểm hoài nghi. Ngược lại làm cho Vạn Hải Hào không biết hẳn là từ đâu vào tay. Huyết Viêm tướng tàu xe mệt nhọc, trong trấn nhỏ cũng không vật gì tốt, chỉ có thể oan ức ngài tạm một buổi tối. Đợi được ngày mai, chấm ngoặc kép, Vạn Hải Hào vừa mới nói được nửa câu, liền bị Tống Sở thẳng thắn dứt khoát đánh gãy. Ha, huynh đệ, đừng nói loại này lời khách sáo. Giữa chúng ta nhưng là quá mệnh giao tình, đồng thời tiêu diệt người ngoài hành tinh. Không có một cái quân đoàn, cũng có một cái mãn biên siêu phàm sư rồi. Trong gió trong mưa, trong máu trong lửa, chúng ta đều là sóng vai sông tới. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, biệt coi ta là người ngoài, như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy khó chịu, lúng túng, cả người khó chịu, không biết tại sao. Nghe đến mấy câu này sau, Vạn Hải Hào trong lòng dù sao cũng hơi cảm động, nhưng là rất nhanh, phần này cảm động liền bị Huyết Viêm tướng tự tay vò nát. Đáp ứng ta, biệt làm liếm cẩu được không? Tống Sở dùng một loại nín cười ngữ khí nói. Huống hồ, ta là thật sợ sệt. Sợ ngươi khôi phục ký ức sau không nhịn được rút kiếm cho ta đâm lạnh thấu tim. Ta cảm giác mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ ngăn cản ngươi lưu lại hắc lịch sử. Tuy rằng hắn nói mỗi một chữ Vạn Hải Hào đều nghe hiểu được, nhưng tổ hợp lại với nhau, vẫn là có thể cảm giác ra được. Không phải cái gì lời hay. Một phen giao lưu sau, sự quan hệ giữa hai người cấp tốc ấm lên. Đồng thời dự tiệc, dạ yến bên trong tuy không thức ăn ngon, chỉ có trong trấn thổ pháp sản xuất rượu đục, nhưng ăn uống linh đình sau, hai người đã là kề vai sát cánh, biểu hiện so với anh em ruột càng thân thiết hơn rồi. Ngày hôm sau, Vạn Hải Hào cùng Tống Sở rời đi trấn nhỏ, hướng về Nhiên Châu phủ phương hướng tiến lên, đi thuyền vượt qua một dòng sông lớn, cước đạp thực địa sau, Vạn Hải Hào liền đã được kiến thức một bộ thịnh thế vẽ quyền. Người đi đường vãng lai như dệt cười, chen vai thích cánh, đầu đường cuối ngõ, tất cả đều là thét to gọi mua đồ ăn tiểu phiến. Đúc từ ngọc tiểu đồng, sắc mặt hồng hào đại nhân, khí chất ung dung phú thương, nhìn quanh rực rỡ võ tướng, hành động như gió trường sam thư sinh. Vạn Hải Hào chú ý tới, nơi này con đường xây dựng rộng rãi bằng phẳng, trên đại đạo ngựa xe như nước. Dẫn tới tầm nhìn nhìn không tới phần cuối. Rõ ràng là buổi tối, nhưng cũng đèn đuốc sáng choang, đem toàn bộ Nhiên Châu phủ chiếu rọi như ban ngày bình thường. Này, quá phồn hoa rồi. Vạn Hải Hào dùng nói mê vậy ngữ khí nói. Tống Sở bắt đầu cười ha hả. Hỗn độn tinh vực bên trong châu phủ là thống đốc chi phủ giấu, tương đương với một cái tỉnh tỉnh lỵ. Nó là chúng ta Nhiên Châu bề mặt, có thể không phồn hoa sao? Ban đầu ta không có khôi phục ký ức thời điểm, mới vừa tới đây, cũng cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên một dạng, hiện tượng bình thường, biệt cảm giác đến xấu hổ,